LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2134, chương 2137, gặp giặc cướp. Annie, cái này giống như là một người ngoại quốc danh tự nha. Tô Khải Sơn sau khi nghe, cẩn thận tại chính mình miệng niệm lẩm bẩm mấy lần, ngay sau đó liền trực tiếp mở miệng nhổ nước bọt một câu. Rất rõ ràng đối với Tô Minh cái này phẩm vị, là có một chút thật không dám cung duy. Thật tình không biết Tô Minh lấy cái tên này, hoàn toàn là nàng tại trò chơi nguyên danh mà thôi. Nếu như lại kêu nàng đừng danh tự, cái kia Tô Minh sẽ đặc biệt không quen. Thế là Tô Minh trực tiếp nói nàng nguyên danh, cũng không lo lắng Tô Khải Sơn sẽ phát hiện cái gì chỗ không đúng. Dù sao Tô Khải Sơn cái tuổi này người, làm sao có thể rõ ràng lon rốt cuộc là làm sao đồ đâu. Đoán chừng hắn cũng là lần đầu tiên nghe được cái tên này à. Tô Minh liền cười cưỡng ép giải thích một câu. Bây giờ tiểu hài, không phải ưa thích bắt đầu một chút loại này danh tự nha. Hiện tại cũng như vậy lưu hành đâu. Được, bất kể hắn là cái gì danh tự đây, chỉ cần không phải quá khó nghe được, người ưa thích tốt, dù sao đây là ngươi nhận nuôi trở về. Tô Khải Sơn nói một câu. Đối với danh tự vật này, hắn cũng là không quan trọng. Dù sao danh tự vẻn vẹn chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Nói đến mặc kệ tên là gì, hồ mấy ngày đoán chừng có thể rất nhanh quen thuộc. Tô Khải Sơn tựa hồ thật thích Annie cái này tiểu la lị. Đoán chừng giống hắn cái tuổi này năm người, vừa vặn đến không sai biệt lắm có thể ôm tôn tử niên kỷ. Đối với tiểu hài tử sức chống cự là rất yếu, mà Annie tựa hồ đối với Tô Khải Sơn ấn tượng cũng không tệ. Tối thiểu nhất không tiếp tục khóc, thậm chí còn cùng Tô Khải Sơn chơi đùa lên, để cho Tô Minh có chút không nghĩ tới. Tô Khải Sơn còn tại dạy nàng gọi ra ra. Tô Minh xem xét cái này vui vẻ hòa thuận tràng diện, trong lòng tự nhủ đến, cái này cái đó còn không biết xấu hổ để cho Tô Khải Sơn đi làm cơm đây. Bản thân đi làm cả bàn đồ ăn, cũng là loại kia đơn giản. Chỉ bất quá lấy Tô Minh cái này tay nghề, bất kể làm cái gì cơm, đều là vô cùng ăn ngon. Ăn cơm thời điểm, để cho người ta so sánh ngoài ý muốn là, cái này tiểu la lị lại còn bắt đầu ăn, căn bản không muốn người uy. Tô Khải Sơn cho nàng làm một ít chén cơm, làm canh ngâm một lúc sau, lại cho nàng kẹp một chút rau quả. Cái này tiểu la lị bản thân đào kéo lên, ăn cơm một miệng lớn một ngụm lớn, để cho người ta thoạt nhìn, liền cảm giác có thèm ăn. Nhỏ như vậy hài tử, ăn cơm mạnh như vậy, vẫn là có thể. Tô Minh ngay từ đầu còn tại lo lắng, nàng có thể hay không cùng bình thường tiểu hài tử không giống nhau lắm. Dù sao cũng là hệ thống bên trong đi ra, không biết nàng ăn cái gì không tốt lắm. Như nói cái kia cốc thành tinh, Tô Minh đến bây giờ đều không làm rõ ràng, nó rốt cuộc muốn ăn thứ gì. Tựa hồ bắt được cái gì đều muốn ăn. Còn tốt tiểu la lị cùng bình thường tiểu hài tử một dạng, hơn nữa không thế nào kén ăn, so sánh dễ nuôi, để cho Tô Minh đối với nuôi sự lo lắng của nàng lại ít đi một chút. Mà tiểu la lị ăn vui vẻ sau khi, càng là nãi thanh nãi khi nói ra, ba ba nấu cơm ăn ngon thật, CMN có thể a. Bị cái này tiểu la lị khen một cái, Tô Minh trong lòng cũng thật vui vẻ. Cái này tiểu la lị cũng là đầy đủ thông minh, tựa hồ cái gì cũng biết. Bản thân ăn cơm không vấn đề, như vậy lớn một chút nói chuyện cũng không thành vấn đề. Kể từ đó, Tô Minh thật muốn tĩnh tâm rất nhiều. Ăn xong bữa cơm sau khi, Tô Khải Sơn bên kia lại đi cho cái này tiểu la lị rửa mặt rửa chân. Tiểu la lị thật vẫn rất nghe lời, như vậy không khóc không nháo để cho Tô Khải Sơn tẩy, vô cùng phối hợp. Hơn nữa nhìn nàng cái dạng kia, cùng thông thường tiểu nữ hài tựa hồ không có gì khác biệt. Tô Minh thực càng ngày càng xem không hiểu, cái này tiểu la lị đến cùng có cái gì năng lực. Thoạt nhìn trừ bỏ tốt hơn nhìn bên ngoài, cũng quá bình thường một chút a. Có thể hệ thống bên trong người đi ra ngoài vật, còn là trò chơi anh hùng, không có khả năng như vậy bình thường nha. Nói nàng như vậy bình thường, liền Tô Minh chính mình cũng không quá tin tưởng. Bình thường một chút cũng rất tốt. Dù sao hiện tại cũng không trông cậy nàng có thể làm cái gì. Nếu như thân thật có cái gì quái năng lực, một ngày nào đó hội triển lộ ra. Lúc này Tô Khải Sơn liền đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh, muộn để cho nàng đi cùng ngươi ngủ đi. À, Tô Minh cả người đều sửng sốt một chút. Đã nói, như vậy sao được? Bất quá suy nghĩ một chút. Trong nhà tựa hồ hai cái gian phòng nha. Đây là Tô Khải Sơn trước kia đơn vị phân phối phòng ở. Có thể có bao lớn đây? Tổng cộng hai cái gian phòng, một cái phòng khách. Lại thêm phòng bếp toilet những cái này. Thậm chí ngay cả ban công đều không có. Cái này đã coi như là rất không tệ. Dù sao tại ngay lúc đó niên đại đó. Có thể phân phối đến phòng ở. Đã phi thường không tệ. Trước kia trong nhà Tô Minh cùng Tô Khải Sơn hai cái này đại lão ra. Một người một cái phòng. Nhiều năm qua đã thành thói quen. Kết quả cái này ngược lại tốt. Nhiều một đứa bé. Không dư thừa căn phòng cho nàng ngủ. Bất quá để cho Tô Minh mang theo một đứa bé ngủ. Cái này Tô Minh thật sự là không có cách nào tiếp nhận nha. Thế là Tô Minh đã nói. Cha, nếu không ngươi mang theo nàng ngủ đi. Ngươi lớn tuổi một chút. Đi ngủ chung thực. Ta đi ngủ ưa thích đá lung tung chăn mền. Nói không chừng đem nàng đá đi xuống đâu. Tô Khải Sơn lại tiếp tục nói ra. Vậy cũng không được. Ta đi ngủ ngáy to. Nếu để cho ta mang. Đoán chừng nàng một cái muộn cũng đừng nghĩ ngủ. Giao cho ngươi. Nói sau khi xong. Tô Khải Sơn đã nói. Annie, đi cùng ba ba ngủ đi. Để cho ba ba muộn mang ngươi đi ngủ. Tiểu La Lị tính cách dĩ nhiên là hoạt bát hình. Cái này cùng tên của nàng hắc ám chi nữ. Tựa hồ có một ít đi ngược lại. Bất quá cũng lúc đi ra. Tựa hồ là đối với hoàn cảnh có một ít lạ lẫm. Lại thêm Tô Minh không phản ứng nàng. Nàng mới khóc một lần. Tiếp xuống tốt rồi. Thoạt nhìn đặc biệt bình thường. Hơn nữa cũng nhanh chóng sáp nhập vào hoàn cảnh. Thoạt nhìn đặc biệt hoạt bát. Tựa hồ một mực tâm tình cũng không tệ bộ dáng. Trực tiếp chạy tới Tô Minh bên kia. Gặp Tiểu La Lị cái kia sáng lấp lánh con mắt. Tô Minh đều không có ý tứ lại nói cái gì. Cũng không thể để cho một đứa bé không địa phương ngủ đi. Tô Minh đành phải nhận mệnh. Bất quá cái này Tiểu La Lị quá nhỏ. Tô Minh đối với nàng đương nhiên sẽ không có tâm tư gì. Coi là mang theo nữ nhi của mình. Tô Minh đem nàng cho lừa đi ngủ sau khi. Chính mình mới hí mắt. Ngày thứ hai dậy. Tô Minh vậy mà làm vú em. Cho Tiểu La Lị mặc quần áo cách ăn mặc chải tóc. Cái này chải tóc là nhất làm cho Tô Minh đau chứng. Trực tiếp mang Tiểu La Lị ra ngoài ăn điểm tâm. Thuận tiện để cho nàng nhìn một chút cái thế giới này. Đồng thời Tô Minh suy nghĩ một chút. Nếu không, trực tiếp mang nàng đi bên ngoài chơi đùa. Thuận tiện mua chút quần áo loại hình đồ vật. Đinh linh linh, ai ngờ lại nhận được Giang Tiểu Quân điện thoại. Tô Minh quái nói. Tiểu tử ngươi hôm nay không thích hợp nha. Mới hơn 9 điểm. Ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Tô Minh, không xong, Long Du nhà tiệm châu báu, gặp giặc cướp, Giang Tiểu Quân tại điện thoại thanh âm, trực tiếp liền run rẩy lên. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.